Bí mật cô gái bồ công anh. Chương 24, Mai Trúc Lệ. Góc truyện audio.com. Chấm, alo, Minh Kỳ, Bảo Hân, có chuyện gì sao? Tiêu Minh Kỳ vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào màn hình máy tính chăm chú. Cô bạn nổi tiếng của cậu bỗng gọi thì chắc có vụ gì rồi. Mình cho cậu một tin đăng bài. Đảm bảo hiệu suất tăng cao. Minh Kỳ ngồi bật dậy. Gần đây không có tin gì hot. Trang web của cậu bị rơi lượt truy cập trầm trọng. Câu này khiến cậu bình tĩnh nổi mới là lạ. Thật á, có bao giờ mình gạt cậu đâu. Bây giờ mình không nói rõ lý do được nên cậu đừng hỏi được không? Giọng Bảo Hân nghèn nghẹn bên kia đầu dây khiến Minh Kỳ bối rối. Được rồi, bao giờ cậu muốn nói thì nói với mình. Cảm ơn, giờ mình gửi mail cho cậu. Vài phút sau, hộp thư của Tiêu Minh Kỳ có mail. Minh Kỳ vừa mở, đồng tử đã giãn ra cực độ. Trên du thuyền sang trọng, trang trí lộng lẫy, giữa dòng sông đẹp như thơ. Bữa tiệc sinh nhật của Mai Trúc Lệ diễn ra rất náo nhiệt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa lẫn tiếng nói chuyện ồn ào khiến Bảo Hân khó chịu. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng sữa với chiếc áo khoác màu đen tương phản. Bình thường vô cùng giữa những nghệ sĩ khác, cô không chỉ ăn mặc bình thường, mà bản thân còn coi mình vô hình giữa đám người tìm một góc khuất ngồi. Nhưng dù cô có tàng hình thật đi nữa thì Trần Bá Sơn vẫn ghé được đôi mắt cáo già của lão vào gáy cô. Ông ta và Mai Trúc Lệ vẫy cô lại gần và giới thiệu với đám người nổi tiếng kia. Bất đắc dĩ cô mới nặn ra một nụ cười giả tạo với họ. Trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ nhàm chán, Bảo Hân mệt mỏi rời bong tàu ồn ã, nặng nhọc lê bước trong khoang tàu. Cô đột nhiên nghe tiếng thở nặng nhọc từ căn phòng bên tay trái của mình. Cô vừa vươn tay cánh cửa đã hé mở. Những gì cô thấy sau đó khiến thần kinh tê cứng. Cô không nhớ mình ra khỏi đó như thế nào. Cô chủ nhớ điện thoại mình chứa nhiều hình tới nỗi xem không nổi. Mai Trúc Lệ là diễn viên kỳ cựu của showbiz. Cô đã hoạt động 14 năm trong nghề diễn viên và chưa vướng phải bất cứ rắc rối nào. Chính vì thế scandal lần này khiến người đẹp khá lao đao. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 34 của mình, Mai Trúc Lệ đã bị chụp lại những bức ảnh không mấy đẹp và phát tán trên trang báo mạng New. Bức ảnh thân mật của cô và một người đàn ông dù bị làm mờ nhưng cư dân mạng vẫn đoán ra nhiều người mà chúng tôi sẽ không đưa tin. Theo thông tin cho biết, các hợp đồng quảng cáo và các lời mời casting đều bị hủy. Trên một số diễn đàn đã treo bài tẩy chay Mai Trúc Lệ khỏi làng giải trí. Hiện phía Mai Trúc Lệ chưa có bất cứ phát ngôn gì về vụ việc. Bảo Hân với remote tắt TV rồi nhẹ nhàng nói với nhân vật chính trong bản tin vừa rồi. Chị đừng lo, chuyện gì rồi cũng ổn. Mai Trúc Lệ ôm đầu khóc nức nở nãy giờ ngẩng đầu lên nói đứt quãng. Chị, rốt cục, đã, làm, sai chuyện gì, bộ dạng bà ta thật thảm hại. Chỉ mới vài hôm trước còn lộng lẫy đứng trên cao, ngẩng mặt đón sự tán tụng của mọi người. Còn bây giờ ngồi trước mặt coi là một người đàn bà tóc tai rối bù. Quần áo xộc xệch, khóc tới mức hai mắt sưng mọng, ngồi ôm nỗi nhục bị người ta chửi mắng. Bảo Hân nheo mắt, nhếch môi cười nhạt một tiếng. Chị thật sự không làm sai điều gì à? Cô xoay ánh nhìn thù hận vào đôi mắt ẩn ẩn nước của người đàn bà cô căm ghét. Bà ta nhìn cô đầy hoang mang và sợ hãi. Nụ cười trên môi cô càng đậm hơn và quỷ quái hơn. Cô cất giọng khẽ hát, tiếng hát trong trẻo theo cô ra khổ cửa nhưng cứ vọng mãi trong đầu Mai Trúc Lệ. Bên dòng sông, ở giữa cánh đồng, bồ công anh lớn lên cùng với gió. Âm thầm khoe sắc với ánh trời rực rỡ. LT, LT, LT. Trong trí nhớ của Mai Trúc Lệ, bài hát ấy cứ khơi lên từng chút hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân. 13 năm trước, cô ta chủ là một diễn viên hạng C đóng những vai nhỏ thậm chí không có thoại trong phim truyền hình. Nhan sắc có, tài năng có nhưng chỉ thiếu người nâng đỡ nên cô cứ mãi nhạt nhòa giữa những mỹ nhân khác. Năm 20 tuổi, bà gặp một diễn viên nổi tiếng tên Hoàng Kỳ Lam. Hoàng Kỳ Lam thấy cô có chút tài liền giới thiệu cho đạo diễn giúp cô lấy được vai nữ phụ của phim Năm Cô Gái, từ đó cái tên Mai Trúc Lệ mới được. Biết tới, ngay sau đó cô gặp Trần Bá Sơn, tổng giám đốc công ty Trần Sơn có tiếng. Ông ta đưa cho cô một đề nghị vai chính, chỉ cần tới khách sạn với ông ta. Lúc đó còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn non nớt, cô từ chối lão, nhưng những ngày tháng tiếp đều khó khăn tới mệt mỏi. Khi cô sợ hãi, lão lại tìm, lần này dễ dàng hơn. Chỉ cần cô đưa đàn chị Hoàng Kỳ Lam tới khách sạn Kim Cương sẽ cho cô vai chính phim Giấc Mơ. Suy nghĩ, rằng xé lâu cô bị xa hoa làm mờ mắt, cô giả vờ say rượu gọi Hoàng Kỳ Lam tới khách sạn rồi trốn về. Cô không biết chuyện gì diễn ra sau đó, cô chỉ biết hai ngày sau, cả showbiz rung động về cái chết của diễn viên nổi tiếng Kỳ Lam. Cô đã sống trong sợ hãi nhiều năm sau, đó là nỗi ám ảnh mà cô phải tới gặp bác sĩ tâm lý một thời gian dài. Và cô không quên nụ cười của đứa nhỏ đi cùng chị Hoàng Kỳ Lam lúc cô chạy qua cầu thang máy. Vừa ngây ngô vừa quái quỷ. Cách chương.